Ta, vậy ta bị thiệt rồi. Khỉ đá mặt không thay đổi nhìn hắn, loáng thoáng có dự cảm bất tường. Cho nên, bắt đầu từ giờ, dùng toàn lực đi. Na Cha hét lớn một tiếng, gió lốc bốn phía thổi quét làm chúng yêu mở mắt không ra. Chỉ thấy Na Cha hai tay ở hai bên nắm chặt nhìn chằm chằm khỉ đá cắn chặt răng, toàn thân giấy lên ngọn lửa cả người nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa hừng hực chiếu cả đỉnh núi sáng như ban ngày. Ngay sau đó, quả cầu lửa từ giữa vỡ ra. Ba đầu, sáu tay. Khỉ đá không khỏi giật mình, hoàn toàn giật mình. Chúng yêu dưới đất sợ ngây người. Ba đầu sáu tay xem như thuật pháp cấp bậc cực cao của hành giả đạo, nhưng khỉ đá cũng biết không đủ gây sợ hãi. Mấu chốt là pháp bảo trên sáu cái tay đó. Càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, hỏa tiêm thương thì không nói. Còn có trảm yêu kiếm, khảm yêu đao, phược yêu tác, hàng yêu sử tú cầu nhi. Khóe miệng khỉ đá co giật. Đây rốt cuộc là sao? Toàn thân tên này là cả một kho vũ khí di động chắc. Cách chương.